One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, quyết ý. Nhìn xem đi xa cái kia một chiếc thuyền biển, Usopp cũng không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng kết thúc, còn cho là chúng ta đã xong đời. Chiếc thuyền kia bên trên chính là Foxy băng hải tặc. Là từ Silver Fox Foxy chỉ huy băng hải tặc. Cái kia phân máng ăn của gia súc hỗn đản trước đó cùng băng hải tặc mũ rơm tiến hành một trận đánh. Cược đồng bạn thi đua. Lúc đầu băng hải tặc mũ rơm đều đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Nhưng là dựa vào nhóc mũ rơm nghịch thiên lật bàn. Ngược lại là để Foxy băng hải tặc tất cả mọi người trở thành băng hải tặc mũ rơm một thành viên. Nhưng là nhóc mũ rơm đương nhiên sẽ không để cho những này thối cá nát tôm gia nhập mình băng hải tặc. Hắn đổi điều kiện, tự tay cho Foxy băng hải tặc vẽ lên một bộ hải tặc cờ. Có thể nói là hải tặc sỉ nhục hải tặc cờ. Cũng khó trách Foxy rõ ràng là trốn qua một kiếp. Nhưng là rời đi thời điểm cũng giống vậy là vô cùng phẫn nộ. Hi hi hi hi, mở tiệc rượu a. Nhóc mũ rơm đầu óc đơn giản. Chuyện đã qua liền hoàn toàn quên sạch sành xanh. Hai tay giơ cao, lớn tiếng nói. Ý kiến hay. Jin gật đầu tán thưởng nói. Cái này nên tính là chúng ta lần thứ nhất cùng đối địch băng hải tặc giao phong cũng mắt thu được. Thắng lợi a, là phải thật tốt chúc mừng một cái. Nói đến có chút hổ thẹn. Grand Line đều đi đến 1/4. Đường đường chính chính chiến đấu cái này mới là trận đầu. Không. Nghiêm chỉnh mà nói lần chiến đấu này cũng không tính được đứng đắn gì chiến đấu mới đúng. Bất quá không quan trọng. Ngược lại liền là khai trương. Ta hiểu được. Đầu bếp tiểu thư kiêu ngạo cười. Thuận tay săn tay áo một cái. Chuẩn bị kỹ càng đại bão có lộc ăn a đồ đần nhóm. A, thuyền trưởng, tay bắn tỉa, tài công, thuyền y mấy người ôm ấp lấy hoan hô lên. Rất nhanh. Khéo tay đầu bếp đã chế biến thức ăn ra một bàn lớn phong phú mỹ thực. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên ngồi vây quanh một bàn. Tính cao lễ hỏi bắt đầu ăn như gió cuốn. Tiệc rượu là hải tặc văn hóa bên trong vô cùng trọng yếu một bộ phận. Một trận thù sướng lâm ly sau khi thắng lợi. Liền nên là mỹ rượu tiệc rượu thời gian. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên một bên ăn cái gì? Một bên bàn luận viển vông. Bầu không khí tương đương nhiệt liệt. Cũng liền lúc này, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Ngô, thật mỹ vị a, giúp đại ân, vừa vặn bụng rất đói. Jin khó có thể tin nghiêng đầu đi. Không biết lúc nào, bày ra trên đồng cỏ bàn dài một mặt. Đã nhiều xuất hiện một cái ghế. Một cái nam nhân thân hình cao lớn ngồi ở phía trên. Chậm rãi cầm cái xiên ăn mì sợi. Gia hỏa này, là lúc nào xuất hiện? Hoàn toàn không có cho cảm giác. Hoàn toàn không có ý thức đến hắn đến cùng là lúc nào cái ghế chuyển tới. Hoàn toàn không có phát giác được hắn đến cùng là lúc nào ngồi ở kia vừa ăn lên đồ vật tới. Cái này nam nhân, cơ hồ trong nháy mắt. Băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người đình chỉ ăn. Toàn bộ ngu ngơ nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Cho dù là thần kinh không ổn định nhóc mũ rơm lúc này cũng nhíu chặt lông mày. Phản ứng kịch liệt hơn chính là Robin. Nàng ước chừng là dùng sức quá mạnh. Trực tiếp lật ngược cái ghế. Thân thể ngã ngồi trên mặt đất. Gương mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Ngươi, ngươi là thế nào Robin tỷ? Sát sư tiểu thư nhìn ra nàng phản sao không đúng. Vội vàng nói. Ngươi biết hắn sao? A, Nico một Robin. Người tới lúc này buông xuống trong tay xiên. Hơi lau miệng. Tay phải chống đỡ mặt, có chút hăng hái đường, 20 năm không thấy, đã trưởng thành là một cái rất động người nữ nhân nha. Thế nào, khó được gặp mặt, muốn cùng ta hẹn hò sao? Ai sẽ a ngươi cái này hèn mọn đại thúc? Đầu bếp tiểu thư không chút khách khí mắng, là từ đâu tới quấy rối tình dục tội phạm sao? A lạp lạp, nói như vậy không khỏi cũng quá cay nghiệt, ta thế mà cũng đến bị người gọi đại thúc niên kỷ sao? Người tới gãi gãi mình quyển quyển xõa tung tóc chẳng qua nếu như kịch sư tiểu thư ngươi. Nguyện ý cùng ta ước hẹn lời nói ta liền tha thứ ngươi a. Ngươi nằm mơ đi thôi. Đầu bếp tiểu thư cao ngạo hừ nhẹ một tiếng. dung mạo ngươi quá xấu, hoàn toàn không phù hợp bản tiểu thư thẩm mỹ quan. Nếu như ngươi có rai hát giáo phụ như thế, anh Tuấn ngược lại còn tạm được. Ngô, thật là khiến người đố kỵ so sánh a, người tới ảo não tự lẩm bẩm. Rai hát tên kia đích thật là cái trên đại dương bao la hiếm thấy mỹ nam tử ấy nhỉ. Trên thế giới tại sao có thể có như thế để cho người ta bất đắc dĩ ra hỏa? Thực lực, thế lực, tài phú, danh vọng, dung mạo, thường nhân khát cầu hết thảy đều để hắn có được. Lời nói ít, Usopp nơm nớp lo sợ trốn ở Jin phía sau. Nhô ra một cái đầu đến. Ngươi cái tên này rốt cuộc là ai? Hắn là, lúc này. Còn ngồi dưới đất Robin vạn phần hoảng sợ mở miệng nói. Hải quân đại tướng, Aokiji, chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất thứ nhất. Nàng biểu diễn hoàn toàn là bản sắc biểu diễn. Mặc dù đối với hiện tại tình huống đã có chỗ đoán trước. Nhưng khi Aokiji thật xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, 20 năm trước ác mộng lại lần nữa tại trước mắt của nàng hiển hiện. Đại tướng, Usopp con mắt kém chút từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Trong nháy mắt nước mắt tứ chảy ngang lùi về đến Jin phía sau ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Cái này cá tính quấy dày đại thúc, là hải quân đại tướng. Đầu bếp tiểu thư cảm thấy Robin có phải hay không cái nào sai lầm. Đều nói không có quấy rối tình dục. Aokiji bất đắc dĩ đứng lên, nhẹ nhàng ngáp một cái. Hiện tại cô gái trẻ tuổi đều không lễ phép như vậy sao? Jin cũng là trong nháy mắt thân thể như nhũn ra. Hắn đương nhiên biết đại tướng ý vị như thế nào. Đây chính là tuyệt không so cái kia Hawkeye kém quái vật a. Hắn trong lúc nhất thời có chút miệng đắng lưỡi khô. Hải quân đại tướng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? A, tốt vấn đề. Aokiji gật gật đầu. Monkey D. Luffy, ta đã từng thụ ra ra ngươi rất nhiều chiếu cố a. Luffy ra ra Jin trong nháy mắt kịp phản ứng. Anh hùng Gap, chẳng lẽ đó là cái đại tướng là bởi vì Gap trung tướng sự tình đến xem Luffy? Chẳng lẽ ngươi cũng là ra ra gọi tới ngăn cản ta trở thành hải tặc? Nhóc mũ rơm lập tức tức giận nói. A, cái kia ngoan cố lão đầu tử. Ngoan cố điểm ấy ta rất đồng ý. Aokiji cười gật đầu đồng ý. Sau đó hắn lại nói. Bất quá cái này chệch hướng trọng điểm. Hắn nhẹ nhàng nhổ ngụm hàn khí. Nhóc mũ rơm, ta vẫn là gọi như vậy ngươi đi. Lúc đầu ta là không có ý định đem ngươi như thế nào. Dù sao ngay cả tiền treo thưởng đều không có. Hoàn toàn có thể nói là tiểu đà tiểu nháo. Nhưng là Aokiji con mắt nhìn về phía Nico Robin. Không nghĩ tới ngươi thế mà cùng nữ nhân này quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Ngươi biết nữ nhân này đáng sợ sao? Nàng là chính phủ tuyệt sẽ không bỏ qua tội lớn phạm. Cùng nàng cấu kết liền mang ý nghĩa cùng chính phủ là địch. Cho đến tận này tất cả nàng chỗ đầu nhập vào thế lực. Đều không ngoại lệ toàn bộ bởi vì bị nàng phản bội mà hủy diệt. Nữ nhân này, Nico Robin, là dựa vào phản bội mà tồn tại đến nay mà nữ A, Nico Robin thân thể run lên. Băng hải tặc mũ rơm các thành viên cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên biết Robin lai lịch. Aokiji chú ý tới phản ứng của bọn hắn. Thế là lại nói, cho nên, nhóc mũ rơm. Nico Robin ta muốn ngay tại chỗ gạt bỏ. Từ bỏ nữ nhân này đi. Ta còn có thể xem ở da da ngươi trên mặt mũi. Tha cho ngươi một cái mạng. Mới không cần. Nhưng là, nhóc mũ rơm lớn tiếng nói. Robin, là đồng bọn của ta. Nico Robin trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chấm ngoặc kép. Dạng này à, Aokiji bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Ta cái này hải quân đại tướng thật đúng là một điểm lực uy hiếp đều không có a, mang theo Robin. Mau trốn, nhóc mũ rơm trong nháy mắt lật ngược cái bàn. Ta đến ngăn lại ra hỏa này. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.